Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Ta không vội giết ngươi. Nghe nói không? Sở Gia giống như bị người để mắt tới. Liền một đoạn này thời gian bên trong, chết gần như hơn 30 dung huyết cảnh, mà lại từng cái tử trạng cực thảm. Chấm ngoặc kép, làm sao một cái tử trạng cực thảm pháp? Ta cũng không biết rõ, chỉ là nghe nói, mà lại không chỉ là Sở Gia người chết, cái khác gia tộc cũng là chết thật nhiều người. Sở Gia tại Trường Hòa Thành uy thế, mọi người đều biết, hiện tại thế mà người chết, tự nhiên oanh động dị thường. Theo Sở Gia cửa lớn không ra cổng trong không bước, y nguyên ngăn không được tử vong thời điểm, hoàn toàn ẩn tàng không được, chỉ có thể Sở Gia cực lực ẩn giấu đi bị chia cắt tử trạng. Thậm chí đem ngoại vi gia tộc đệ tử, toàn bộ triệu tập trở về. Tất cả đại tộc lão tuần sát Sở Gia các phương. Lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Ẩn tang tử trạng, kỳ thật chỉ là sợ cùng kia trừ Ma Hà gia lão tộc trưởng chết đối ứng bên trên. Cái này một đối ứng. Vậy hiển nhiên cái khác bảy đại gia tộc liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Vì trộn lẫn Trường Hòa Thành tám đại gia tộc, Sở Thiên Cuồng cũng phái người đi ám sát cái khác gia tộc đệ tử. Tin tức cũng là cùng một thời gian thả ra. Trường Hòa Thành nghi ngờ nổi lên bốn phía. Sở Gia, Sở Thiên Cuồng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mặc dù một đoạn này thời gian, hắn muốn tìm đến một chút kẻ đánh lén nhược điểm, nhưng là quả thực quá quỷ dị. Thậm chí nhường Sở Thiên Cuồng cảm giác, đây chính là một cái hồn, lại không giống hắn cùng cái khác thiên hồn. Bởi vì cái này hồn có lực công kích, mà lại thực lực không thấp, có thể diệt dung huyết tam phẩm, có thể thiên hồn làm sao có thể có lực công kích. Sở Thiên Cuồng phủ định ý nghĩ này, hắn chỉ coi là một chút cái khác thủ đoạn tại giả thần giả quỷ. Tỉ như một cái giỏi về ẩn tàng người, một đạo thiên hồn phối hợp, lão tổ, luôn tiếp tục như thế, cũng không được a. Chấm ngoặc kép, trong đó nhất tộc lão. Nhường Sở Thiên Cuồng cũng là trầm ngâm. Lần này ta tự mình xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Sở Thiên Cuồng trầm ngâm một cái. Nhìn thoáng qua bốn tên dung huyết thiên cảnh. Bốn tên dung huyết khẽ gật đầu. Hiển nhiên Sở Gia lại làm như vậy xuống dưới, bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Mà lại cái khác gia tộc đệ tử không thể giết nhiều. Bằng không, còn có thể lộ chân tướng. Nếu là thư sướng chân ngựa, bị cái khác thất đại gia bắt được nhược điểm, vấn đề tính chất liền thay đổi. Hiện tại toàn bộ Trường Hòa Thành thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Bọn hắn cũng tốt ẩn tàng một chút. Thậm chí bọn hắn cố ý thả ra một chút tin tức. Trảm Linh Thư Viện đã có cao thủ tới. Trường Hòa Thành, Trần Chính mướn tiểu viện. Trở về, không giết Sở Hà. Trần Chính ánh mắt có chút kỳ quái. Sở Hà bị một chút dung huyết địa cảnh bảo hộ, giết không được. Lần này ra, ta lại có sở ngộ. Nhóm chúng ta về trước Duy Nhất Phong, nơi đó ta mới tốt đột phá. Đột phá về sau lại đến. Hà Chấn Nam nhìn thoáng qua Sở Gia phương hướng. Sở Hà, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Bất quá, xa xa nhìn xem Sở Hà lòng người hoang mang rối loạn bộ dáng, Hà Chấn Nam quả thực cũng không vội. Về trước Trừ Ma Phong, tiêu hóa một phen, được, Trần Chính đối với Hà Chấn Nam quyết định, đương nhiên sẽ không phủ định, ta trực tiếp bám vào cái này đại kiếm, đem viện này mua xuống, đến lúc đó Trường Hòa Thành cũng có điểm dừng chân. Hà Chấn Nam nhìn thoáng qua Trần Chính trên lưng đại kiếm, có thể. Trần Chính gật đầu, cái này đại kiếm, theo tộc trưởng đưa tặng hắn bắt đầu, liền một mực cõng lên người. Kiếm này không nặng, trọng tại trong lòng. Trần Chính cõng đại kiếm đi ra tiểu viện, tìm được tiểu viện vốn có chủ nhân. Theo hai cái cực phẩm dung huyết nhân đan cho ra, một đạo tiểu viện trận phù tới tay. Viện này mới tính chân chính qua tay. Viện này, không tính là Trường Hòa Thành lớn nhất sân nhỏ, nhưng cũng là một tòa đối lập tương đối cao trong núi. Tới gần Sơn Hà, mà trên đỉnh núi, chính là giao dịch điểm. Hai cái cực phẩm dung huyết nhân đan, có lẽ đối với cái khác tu sĩ tới nói, rất quý giá, có thể đối với Trừ Ma Phong người mà nói, Cực phẩm dung huyết nhân đan. Tùy thân không có 10 cái, cũng có 8 cái. Dù sao, trừ ma phong có một lục mẹ. Đi xa lúc, khẳng định sẽ bỏ vào trên hai tay đan dược. Chữa thương, độc nhân, tu luyện, toàn bộ an bài một bộ. Tại duy nhất phong đều sẽ chủ động hỏi thăm. Phải chăng cần tu luyện đan dược? Có như thế một cái siêu cấp đan sư. Tự nhiên không thiếu bất luận cái gì đan dược. Trường Hòa Thành tiểu viện chân núi. Hai đạo nữ tử đang ngồi ở một chỗ trà lâu. Từng cái dung mạo tuyệt hảo. Đặc biệt là tu luyện về sau. Mang đến khí chất. Một cái kiên cường. Một cái để cho người ta thương tiếc. Không phân sàn sàn nhau. Sở Dĩnh. Người già thật không có việc gì. Trong đó một đạo nữ tử. Đi đầu mở miệng. Không có việc gì. Thích khách kia đối với giết không được dung huyết tứ phẩm trở lên. Sở Dĩnh nhàn nhạt lắc đầu. Sở Dĩnh có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Trên mặt của ngươi viết đầy tâm sự. Nói đi. Gặp vấn đề gì? Chấm ngoặc kép. Ta thành lợi ích vật hy sinh. Chấm ngoặc kép. Triệu Liên lắc đầu. Nói mình là lợi ích vật hy sinh. Trong giọng nói lộ ra mãnh liệt bất đắc dĩ. Có thể lại dẫn một tia nhận mệnh. Thậm chí còn có một tia hâm mộ nhìn xem Sở Dĩnh. Cuối cùng hóa thành lại là nhẹ nhàng thở dài. Sở Dĩnh tay cũng là có chút cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Liên. Hiển nhiên biết rõ đối phương nói là có ý gì. Đây một nhà. Sở Dĩnh yêu nhã để chén trà xuống. Nhẹ nhàng thở dài. Nhìn về phía Triệu Liên. Nhất lưu thế lực. Phi ưng giáo giáo chủ con thứ. Bạch Kha. Triệu Liên nhìn ngoài cửa sổ. Thần sắc bất đắc dĩ. Không phải thiên kiêu. Gia tộc nữ tử giống như liền chạy không khỏi một cái vận mệnh. Đó chính là lợi ích vật hy sinh. Nam nữ cũng có. Tương lai hạnh phúc. Không làm định số. Sở Dĩnh không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì chuyện này nàng cũng không biết rõ làm sao mở miệng. Loại này liên hợp. Đối gia tộc tự nhiên là chiến lược trên. Có thể đối với nữ tử tựa như là đánh bạc. Cược bên trong. Khả năng này tương lai còn sẽ có hạnh phúc. Cược không đúng, kia tương lai thời gian, tuyệt đối là thê thảm, bất quá lợi ích kết hợp, 89 phần 10 không như ý. Tại Vạn Sơn, hết thảy là lợi ích trên hết, thông gia mà nói, hơn thụ thương tự nhiên là nhà gái, mà lại đồng dạng nhà gái, toàn bộ đều là yếu thế một phương, nghĩ liên hợp cái khác gia tộc, còn có giống phi ưng giáo, gia tộc thức tông môn, tại Vạn Sơn mệnh là không đáng tiền. Gả đi, ở rể, chính là tát nước ra ngoài. Mệnh so giấy mỏng, chỗ nào cũng có. Chết sống, tự thân gia tộc cơ bản bỏ mặc. Trừ phi thiên tư trác tuyệt. Hoặc là gia tộc trưởng bối có người che chở. Trở thành lợi ích vật hy sinh khả năng mới càng nhỏ hơn một chút. Tại tu luyện là trên thế giới bên trong. Tình cảm, tại phần lớn tu sĩ xem ra là không đáng tiền. Hoặc là bậc cha chú có thể che chở. Không đành lòng nữ nhi thông gia, hoặc là giống Sở Dĩnh như vậy thiên tư trác tuyệt, mới có lấy tự chủ tính. Người nói thiên phú không mạnh, lại không có trưởng bối bảo vệ gia tộc nữ tử. Cùng muốn như thế a? Chấm ngoặc kép, Triệu Liên than nhẹ, thần sắc mờ mịt, Sở Dĩnh lắc đầu, thần sắc nhàn nhạt, có khi, thật hâm mộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Liên vẫn không có đạt được đáp lại, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt không có tiêu cự. Trường Hòa Thành đá xanh đường núi người đến người đi. Đối với cái này, nàng vốn không có để ý. Nàng lúc này phảng phất đã mất đi linh hồn. Yên lặng nhìn xem. Lúc này một đạo đi qua trà lâu bên ngoài đường núi bạch bào nam tử. Phảng phất lòng có cảm giác ngẩng đầu. Thậm chí trên lưng cự kiếm. Rõ ràng rung động một cái. Nhưng ánh mắt của nàng ngẩn người. Nàng chi dung mạo. Trường Hòa Thành đều biết, không muốn vô sinh sự cố, đang chờ chuyển di ánh mắt, không muốn cùng chi đối mặt. Lúc này, bên cạnh thân một đạo giọng ôn hòa xuất hiện, đã lâu không gặp, uống một chén, chỉ là bên cạnh một thanh âm. Triệu Liên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mà kia một đạo bạch bào nam tử, cõng một cái cự kiếm. Nghe vậy về sau, từng bước một bắt đầu hướng phía quán trà lầu 2 mà tới. Nghe từng đạo trầm muộn lên lầu thanh âm, nhường Sở Dĩnh khẽ chau mày. Một thanh âm xuất hiện về sau. Dung huyết tứ phẩm nàng mới phát hiện. Triệu Liên phía sau kia một đạo cửa sổ. Lại có thể có người. Mà nàng trước đó thế mà không có chút nào cảm ứng. Mà lại từng bước một lên lầu người. Nhìn xem bình thường bất quá. Lại làm cho nàng cảm giác 10 điểm không đơn giản. Cái này khiến Sở Dĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm kia bạch bào bóng người. Tại nàng ánh mắt phía dưới. Lưng đeo cự kiếm. Cầm trong tay trường thương. Từng bước một đi tới góc đối bàn kia ngồi xuống. Thậm chí bạch bào nam tử mới mở miệng. Liền để lông mày của nàng hơi nhíu. Bạch bào nam tử nói chuyện quả thực tràn đầy khiêu khích hương vị. Đã lâu không gặp. Trường ca không có gì xét đi. Trần Chính trường thương buông xuống. Nhìn thoáng qua trên bàn trường ca. Ngẩng đầu nhìn về phía hồi lâu không thấy người. Lý Chiến Thần. Lần trước gặp mặt. Vẫn là tại Nguyên Kiếm Tông. Hắn hồi trở lại tông sông Nguyên Kiếm nghịch trận thời điểm. Khi đó, Lý Chiến Thần kiếm ý còn không có đại thành. Mà bây giờ hắn cảm giác Lý Chiến Thần kiếm ý không thể không sợ hãi thán phục bị tộc trưởng chọn lựa đối thủ. Đúng là vạn bên trong thiên kiêu qua độc mộc. Kiếm ý đôi đại thành. Nguyên Kiếm Tông thời điểm, Lý Chiến Thần thực lực còn không bằng chính mình. Nhưng là bây giờ, Trần Chính lại cảm giác đối phương có thể nghiền ép chính mình. Đây chính là tộc trưởng đối thủ. Người cũng thực lực như thế. Sao dám dỉ xét. Chấm ngoặc kép. Lý Chiến Thần có chút xuất thần. Hắn một tay đáp lên trường ca. Một tay cho Trần Chính châm trà. Nhẹ nhàng thở dài. Thời gian tới gần. Lý Chiến Thần tại Nguyên Kiếm Tông ngắn ngủi chỉnh đốn. Liền đi tới Thiên Đông Vực. Đi tới Trường Hòa Thành. Bởi vì tại Trường Hòa Thành không xa, chính là Thiên Đông Vực, cao nhất một ngọn núi, ước hẹn 3 năm gần, hồi trở lại Đại Hạ Ngọc Long Sơn đỉnh phó ước, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Hạ An tại Vạn Sơn, hắn tại Vạn Sơn, Trường Hòa Thành lấy đông, lâm Vạn Sơn chỗ sâu, nơi đó có Thiên Đông Vực cao nhất một ngọn núi, núi cao, vô chủ, ở nơi đó phó ước hẹn 3 năm. Không có gì thích hợp bằng. Thiên Đông chi đỉnh. Ước hẹn 3 năm. Ta mà chết. Đưa về Đại Hạ. Táng Hạ Hoa sông bờ. Lý Chiến Thần trường kiếm run rẩy. Tay kia. Cho Trần Chính rót một chén. Đưa tay ra hiệu Trần Chính uống trà. Trà này. Thông chi. Trần Chính cũng không khỏi rung động lên. Cái này rung động không phải cái khác. Mà là bị kích phát chiến ý. Thế nhưng là Trần Chính cũng rất minh bạch. Tự mình không phải là đối thủ của Lý Chiến Thần. Được, Trần Chính gật đầu, trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy ly khai, mà Lý Chiến Thần không có đứng dậy đưa tiễn, mà là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem mặt phía bắc, không biết bằng vào ta chi thực lực, có thể bức ngươi mấy phần. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần tự lẩm bẩm, Thiên Phủ chiến dịch, Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm diệt dung huyết thiên cảnh. Lý Chiến Thần biết rõ, muốn đánh bại Hạ An cũng không quá khả năng, có thể hắn không biết rõ lấy tự mình chi thực lực. Có thể bức Hạ An mấy phần xuất thủ, bất quá, đột nhiên, Lý Chiến Thần thần sắc hơi động một chút, có chút lóe lên, giết, chấm ngoặc kép, mấy đạo dung huyết địa cảnh, thậm chí còn có mấy đạo dung huyết thiên cảnh xuất hiện. Lao thẳng tới Trần Chính, nếu như không phải ta tự mình ra. Thật đúng là rất khó phát hiện ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này một đạo tuổi trẻ yêu dị bóng người xuất hiện. Thanh âm khàn khàn, Sở Thiên Cuồng ánh mắt có chút âm trầm. Nếu như hắn không phải chuẩn bị mang theo 4 tên dung huyết thiên cảnh đi ẩn thần phong thăm dò. Kỹ tử, thật đúng là không có chú ý tới Trần Chính đặc thù. Một đạo thiên hồn giúp ngươi dò đường. Kém chút đem ta lừa gạt qua. Chấm ngoặc kép. Sở Thiên Cuồng trong giọng nói mang theo có chút âm trầm. Đứng thẳng bất động, có thể đếm được nói dung huyết địa cảnh xuất thủ. Thậm chí còn có một vị dung huyết thiên cảnh xuất thủ. Trong nháy mắt cũng là nhường Trần Chính có chút run lên. Thương ảnh như điện, phách quẩy dung huyết nhất phẩm. Đại thành lực chi chân ý toàn bộ triển khai. Dung huyết tam phẩm thực lực toàn bộ triển khai. Sở ra dung huyết địa cảnh cùng dung huyết thiên cảnh xuất thủ. Càng làm cho Trần Chính sắc mặt đại biến. Một xuất thủ, chính là sát chiêu. phảng phất nghĩ một kích đem Trần Chính đánh giết ở đây. Sở Hạ ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia khoái ý. Trần Chính muốn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam nhìn xem những này dung huyết tứ phẩm trở lên địa cảnh ra. Hắn liền biết rõ tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Bởi vì Trần Chính thực lực, quả thật có thể chiến dung huyết tứ phẩm. Thế nhưng là trước mắt dung huyết địa cảnh, không chỉ có riêng là tứ phẩm đơn giản như vậy. Dung huyết thiên cảnh, Trần Chính thực lực căn bản không đủ để ứng phó. Mà công kích của hắn cũng rất khó đánh giết dung huyết tứ phẩm. Đặc biệt là có đề phòng dung huyết tứ phẩm. Muốn chạy trốn, hắn không quan trọng. Thế nhưng là Trần Chính không được. Sở ra xuất thủ, 10 điểm đột nhiên, mà lại một động thủ. Chính là tuyệt sát, dung huyết địa cảnh công kích còn tốt. Trần Chính mấy đạo thương ảnh, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận sở ra tập kích. Có thể dung huyết thiên cảnh một kích, kia thiên địa chi uy thế. Nhường hắn miễn cưỡng trở về thủ trường thương bên trên. Cảm nhận được một cỗ cường tuyệt cự lực. Ngũ tạng lệch vị trí. Một kích trọng thương. Trần Chính lĩnh ngộ đại thành chân ý. Là có vượt cấp mà chiến thực lực. Có thể cũng không phải là vô địch. Vượt qua nhất cảnh. Nghĩ vượt cấp mà chiến. Quả thực rất không có khả năng. Mà lại dung huyết thiên cảnh. Từng cái thực lực bất phàm. Thực lực vượt đến chỗ sâu. Vượt cấp mà chiến càng khó. Tại Tráng Hà cửu phẩm lúc, có thể vượt qua một đại cảnh ma chiến. Hiện tại dung huyết tam phẩm đối mặt với phổ thông tu sĩ còn tốt. Vượt tam phẩm ma chiến. Có thể cái này chỉ là phổ thông tu sĩ. Sở ra thiên cảnh, hiển nhiên không thể nào là bao cỏ. Nội tình tăng thêm nghiền ép thực lực. Dung huyết thiên cảnh một kích. Một kích liền để hắn trọng thương. Yên tâm, ta không vội giết ngươi. Trừ Ma Hà gia gia chủ. Đến cùng có thể hay không sắp xếp người đến Trường Hòa Thành cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng nhìn chằm chằm Trần Chính. Ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia hàn ý. Đại thành chân ý, hắn tự nhiên cảm nhận được. Chính là bởi vì cảm nhận được, nhường hắn cải biến chủ ý. Hiện tại Trường Hòa Thành loạn, mà lại theo hắn truyền ra ngoài tin tức. Tứ đại đỉnh lưu thế lực, đều là phái người tới. Bất quá. Sở Thiên Cuồng cũng không hoảng hốt, dù sao Trường Hòa tám đại gia tộc cũng không phải ăn chay, mà lại bọn hắn làm ra, không ít nhất lưu thế lực cũng tham dự tiến đến, nhiều như vậy thế lực hỗn tạp, dù là chính là Trảm Linh Thư Viện, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, tám nhà hợp lại cùng nhau là sánh vai Trảm Linh Thư Viện tồn tại, mà sở ra thực lực, chính là nhất lưu, Trần Chính đang muốn mở miệng. Đột nhiên, lại là một ngụm tiên huyết, hiển nhiên thương thế không nhẹ, mấy đạo dung huyết địa cảnh, cũng là súng lại, mặc dù nói tạm thời không giết, nhưng là tra tấn lật một cái, đoạn cái tay, đoạn cái chân, vẫn là có thể, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.